ngăn cản nàng. Diệp Huyền im lặng. Hắn cũng muốn ngăn cản nữ nhân này. Thế nhưng, như thế nào ngăn cản? Căn bản đánh không lại a. Lúc này, Thượng Thần đột nhiên nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nơi xa, nữ tử thần bí cũng không có dừng lại, nàng cười nói, dĩ nhiên biết. Thượng Thần nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi khả năng chưởng khống không kết thúc mặt. Nữ tử thần bí cười cười, không nói gì. Thượng Thần bên cạnh, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng muốn làm gì? Thượng Thần hai mắt chậm rãi đóng lại, làm chuyện xấu. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì xấu? Thượng Thần nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn ở lại chỗ này cười toe toét, ngươi có biết hay không, ngươi phải xong đời. Diệp Huyền. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Huyền đi theo cái kia nữ tử thần bí, ngược lại nữ nhân này giống như cũng không có đánh hắn ý tứ, mà lại, coi như đánh hắn, hắn cũng trốn không thoát. Thượng Thần cũng cùng ở một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử thần bí nói, ngươi chỗ dựa quá nhiều, ta phải tìm thêm một chút giúp đỡ, bằng không thì không giết được ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thật lớn như vậy cừu hận sao? Nữ tử thần bí gật đầu. Diệp Huyền nói, đầu hàng không giết được hay không? Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đầu hàng không giết. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí lắc đầu cười một tiếng, ít ra một điểm. Nói xong, nàng tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi vào một chỗ giếng trước. Trước đó đại chiến, phương viên mấy trăm vạn dặm hết thảy đều đã bị đập tan, thế nhưng, này giếng lại vẫn luôn tại. Nhìn xem cái kia giếng, Thượng Thần trong mắt là vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia giếng, giếng chi sắc, vẽ có vô số huyết sắc phù lục. Diệp Huyền quay đầu xem hướng Thượng Thần, trong này là cái gì? Thượng Thần không nói gì. Một bên, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, bên trong là một cái người rất mạnh mẽ, không đúng, là rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, tiền sử văn minh sở dĩ tan biến, hẳn là cùng này giếng bên trong người có quan hệ, đúng không? Thượng Thần nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi vì sao biết tiền sử văn minh sự tình? Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Thượng Thần, theo tiền sử người còn sống sót, cũng không chỉ các ngươi. Thượng Thần nhíu mày, còn có ai? Nữ tử thần bí cười cười, nàng không có trả lời vấn đề này, mà là đi đến cái kia giếng trước, nàng lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng cường đại từ nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Thượng Thần đột nhiên nói, ngươi biết sự đáng sợ của bọn họ sao? Nữ tử thần bí gật đầu, có thể làm cho một thời đại hủy diệt. Khẳng định là thật sự có tài. Thượng Thần nói, vì phong ấn bọn hắn, tiền sử thời đại vô số cường giả bỏ ra sinh mệnh, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể chưởng khống hết thảy cục diện sao? Nữ tử thần bí cười nói, thử một chút. Thượng Thần lắc đầu, bọn hắn sẽ không thần phục ngươi. Nữ tử thần bí không nói gì thêm, nàng đột nhiên một quyền đánh vào cái kia giếng phía trên. Oanh! Giếng phong ấn phía trên trực tiếp phá toái. Một cổ khí tức khủng bố từ cái này giếng bên trong phóng lên tận trời, làm cổ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt đó, nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút ý tứ. Mà xa xa Thượng Thần vẻ mặt thì là càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng, này đạo khí tức thật mạnh. Đúng lúc này, một tên nam tử áo đen từ giếng bên trong chậm rãi bay lên, nam tử áo đen khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đều là sơn xiềng xích màu đen, tại hắn giữa chân mày, còn có một đạo huyết sắc ấn ký. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát, quanh người hắn những cái kia xiềng xích màu đen trực tiếp đập tan, thế nhưng hắn giữa chân mày cái kia đạo màu đỏ như máu ấn ký lại là không có tan biến. Nam tử chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử thần bí trên thân, là ngươi phá vỡ phong ấn. Nữ tử thần bí gật đầu. Đúng thế. Nam tử cười nói, ta cho phép ngươi thần phục ta. Thượng Thần vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên đi đến nữ tử thần bí trước mặt, hắn nói, nam nhân này giống như nhìn có chút không nổi ngươi. Nữ tử thần bí cười nói, thích ăn đòn. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, chân trời, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn ngang tay chặn lại. Oanh! Nam tử trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Nam tử sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh nữ tử thần bí, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi bỏ lỡ một cái đối với ngươi mà nói có khả năng cơ hội thay đổi số phận. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền bên cạnh nữ tử thần bí đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo tàn ảnh nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy ngàn trượng. Nam tử sau khi dừng lại, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vết rạn trải rộng. Nam tử nhìn về phía nơi xa nữ tử thần bí, giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ mặt ngưng trọng, ngươi là ai? Nữ tử thần bí hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, nàng đi thẳng tới nam tử kia trước mặt, nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, một cái tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp khóa lại toàn thân hắn, khiến cho hắn vô phương động đậy. Nữ tử thần bí cứ như vậy đem nam tử chậm rãi nhấc lên, nàng nhìn nam tử, cười nói, hiện tại làm rõ ràng tình huống không? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử thần bí cười nói, hiện tại lên, ta chính là ngươi chủ nhân, có vấn đề hay không? Nam tử cười gằn nói, chủ nhân của ta. Ngươi! Nữ tử thần bí tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Nam tử thân thể trực tiếp nổ tung ra, sau đó hóa thành hư vô. Trực tiếp giết. Phía dưới, Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia giếng, cười nói, dùng một bộ phân thân đến sò xét ta. Lúc này, cái kia giếng bên trong, một tên nam tử đi ra. Cùng vừa rồi nam tử kia giống nhau như đúc. Phân thân. Trước hết nhất ra tới nam tử kia, bất quá là một bộ phân thân. Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, cười nói, không ngờ tới, bây giờ thời đại này lại còn có ngươi loại này cường giả. Nữ tử thần bí cười cười, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta cứu các ngươi ra tới, các ngươi đi theo ta 3 năm, trong 3 năm, nghe theo ta phân phó, có vấn đề hay không? Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, ta nếu là không đáp ứng đâu. Nữ tử thần bí chỉ nam tử, hôm nay liền là bọn ngươi tử kỳ. Nam tử hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, nam tử hán đại trượng phu, sĩ có thể sát, không thể nhục. Đánh nàng. Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Sau đó nói, qua đường. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, áp thể. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên nói, nghĩ được chưa? Nam tử nhìn về phía nữ tử thần bí, ta không có quỳ mà sống thói quen. Diệp Huyền đột nhiên vỗ tay, tốt. Có cốt khí. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, áp thể người. Ngươi làm cái gì có thể sống đến bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vận khí tốt đi. Nam tử. Chân trời, nữ tử thần bí đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại trong tay nàng, làm thấy cái này chiếc hộp màu đen lúc, nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thiên địa huyền điện. Nữ tử thần bí cười nói, muốn không? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí. Vật này tại sao lại trong tay ngươi? Nữ tử thần bí mỉm cười, đây không phải trọng điểm là nó hiện tại trong tay ta, nếu như ngươi mong muốn, ta có thể cho ngươi, bất quá, điều kiện của ta liền là vừa rồi cái kia. Nam tử hai tay nắm chặt, yên lặng không nói. Thượng thần bên cạnh, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng hỏi, thượng thần, vật này là vật gì a? Thượng thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Chúng ta thời đại kia đệ nhất chí bảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nam tử kia, hắn sẽ tâm động sao? Thượng thần lãnh đạm nói, nhất định sẽ. Quả nhiên, nơi xa, nam tử kia đột nhiên đưa tay phải ra, cho ta, trong 3 năm, ta nghe ngươi phân phó. Nữ tử thần bí cười nói, 3 năm sau cho ngươi. Nam tử nhíu mày, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên. Nữ tử thần bí lắc đầu cười một tiếng, ngươi có khả năng thử đoạt đoạt xem. Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, sau một hồi, tay phải hắn chậm rãi nới lỏng ra, ngươi mong muốn ta làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, tạm thời không hề làm gì. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia giếng bên trong, có thật nhiều đạo mạnh mẽ khí tức liên tục không ngừng truyền ra. Nữ tử thần bí nói, nhưng ngươi người liền tại bên trong, chờ ta phải dùng đến bọn hắn lúc, lại để bọn hắn ra tới. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, tay phải hắn hướng phía cái kia giếng hướng đi nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát, cái kia giếng bên trong bình tĩnh lại. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, cười nói, gặp lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nam tử kia đột nhiên nói, ta muốn giết mấy người. Nữ tử thần bí dừng bước lại, hắn nhìn thoáng qua xa xa thượng thần, là các nàng sao? Nam tử gật đầu. Nữ tử thần bí lắc đầu, ngươi giết không được. Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, ta tự mình tới là có thể. Nữ tử thần bí cười nói, ta nói ngươi giết không được. Nam tử nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một luồng khí tức thần bí đột nhiên khóa ở trên người hắn. Nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, hắn hai mắt híp lại, thời đại này cường giả không ít a. Nữ tử thần bí cười nói, so với ngươi nghĩ nhiều rất nhiều. Còn có, cho ngươi một cái lời khuyên, ở cái thế giới này đều thấp một điểm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nam tử nhìn thoáng qua cái kia cuối chân trời, một lát sau, hắn đi theo nữ tử thần bí. Chỉ chốc lát, hai người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó, nữ nhân này lại kêu một cái cường lực giúp đỡ. Mà cho tới bây giờ, hắn không biết nữ nhân này kêu nhiều ít người trợ giúp. Thượng thần nhìn thoáng qua bên phải chân trời, nàng yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nam tử kia gọi dạ thần, năm đó tiền sử thời đại đệ nhất cường giả, mà hắn, năm đó vì đột phá, kiến tạo một tòa siêu cấp đại trận, hắn kém chút hiến tế một vùng vũ trụ người tới đột phá. Mà tiền sử thời đại sở dĩ xuống dốc, cũng là bởi vì hắn, thực lực của hắn, so cái kia nữ tử thần bí yếu, nhưng cũng có thể yếu không được quá nhiều. Hiện tại bọn hắn hợp lại. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, An Lan Tú hẳn là tìm tới vị kia đinh cô nương đi. Cái này tiểu di có chút mãnh liệt, chịu không được a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một bên, thượng thần quay đầu nhìn chân trời, nơi đó, một cái dẫn theo tiểu ngư tiểu nữ hài quay người rời đi. Thượng thần trầm tư. Vừa rồi cái kia nữ tử thần bí sở dĩ dừng lại, cũng là bởi vì tiểu nữ hài kia. Thượng thần quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, gia hỏa này có người sau lưng tại che chở hắn. Bất quá cũng như thường, nếu là không ai, cái tên này sợ là sớm đã bị người đùa chơi chết. Lúc này, Diệp Huyền đi đến một bên, hắn ngồi xếp bằng xuống, trong chốc lát, vô số lôi điện từ trong cơ thể hắn tràn ra, trừ cái đó ra, còn có vô số vật chất tối năng lượng. Dần dần, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh. Nơi nào đó tinh không bên trong, An Lan Tú đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía cách đó không xa, ở phía xa sâu trong tinh không, có một tòa cổ thành. An Lan Tú đi vào trước cửa thành, nàng nhìn về phía trên cửa thành phương, nơi đó, có ba chữ to, con cừu nhỏ thành. An Lan Tú lông mày cau lại, con cừu nhỏ thành. Trầm tư một lát sau, nàng đi vào. Nội thành, người đến người đi, có người tu luyện. Cũng có người bình thường. Chỉ chốc lát, An Lan Tú đi vào một tòa quán rượu nhỏ, nàng mới vừa gia nhập quán rượu nhỏ, một tên thân mang thanh sam nữ tử đón, nàng mỉm cười, cô nương là lần đầu tiên tới con cừu nhỏ thành A. An Lan Tú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào biết được? Thanh sam nữ tử cười nói, cô nương lạ mặt. An Lan Tú khẽ gật đầu, đinh cô nương có đó không? Thanh sam nữ tử nhìn xem An Lan Tú, ngươi tìm Đinh cô nương. An Lan Tú gật đầu. Thanh sam nữ tử đánh giá liếc mắt An Lan Tú, cô nương là. An Lan Tú xuất ra kiếm linh cùng tiểu tháp, làm thấy kiếm linh cùng tiểu tháp lúc, cái kia thanh sam nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Tiểu tháp đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, tiểu thanh, Đinh chủ mẫu đâu? Tiểu thanh cười nói, Đinh cô nương đi ra. An Lan Tú lông mày cau lại, đi ra. Tiểu thanh gật đầu, nàng nhìn về phía An Lan Tú, có thể là có chuyện gì gấp. An Lan Tú trầm giọng nói, vô cùng gấp sự tình. Tiểu thanh nói, ta đây liên hệ nàng. An Lan Tú gật đầu, đa tạ. Tiểu thanh xuất ra một viên phù lục bóp nát, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mặt nàng không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, nàng nhìn về phía An Lan Tú. Nàng cần 5 ngày mới có thể gấp trở về. An Lan Tú lắc đầu, khả năng có chút chậm. Tiểu thanh do dự một chút, sau đó nói, chuyện rất trọng yếu. An Lan Tú gật đầu. Tiểu thanh trầm giọng nói, ta đây sẽ liên lạc lại nàng. Nói xong, nàng lại lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát, sau một hồi, nàng nhìn về phía An Lan Tú, 3 ngày. Nàng lại ở trong vòng 3 ngày gấp trở về. An Lan Tú nói khẽ, ta đây ở đây đợi nàng. Tiểu thanh gật đầu, tốt. Thánh vực. Làm cái kia dạ thần đi theo nữ tử thần bí đi vào thánh vực lúc, dạ thần vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tại đây bên trong, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại nữ tử thần bí bên cạnh. Thụ vô biên. Thụ vô biên nhìn thoáng qua dạ thần. Sau đó nhìn về phía nữ tử thần bí, lối đi mở ra. Nữ tử thần bí gật đầu, đi. Thụ vô biên tịnh chỉ hướng lên trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, 3 người trước mặt không gian đột nhiên nứt ra. Nữ tử thần bí 3 người đi vào, chỉ chốc lát, 3 người đi tới một mảnh hư vô chi địa, tại vùng thế giới kia ở giữa, ngồi xếp bằng một nữ tử. Thanh chủ. Đạo môn người sáng lập. Lúc này. Thanh chủ mở 2 mắt ra, nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử thần bí, cười nói, có việc. Nữ tử thần bí mỉm cười, suy tính như thế nào? Thanh chủ lắc đầu cười một tiếng, không muốn quỳ mà sống. Nữ tử thần bí cười nói, cũng không có muốn ngươi quỳ mà sống, chúng ta có khả năng hợp tác. Thanh chủ cười nói, nghe nói hiện tại 5 chiều vũ trụ rất tốt. Nữ tử thần bí gật đầu. So với các ngươi tại thời điểm còn tốt. Thanh chủ mỉm cười, xem ra, ta không nhìn lầm người. Nữ tử thần bí nhìn xem thanh chủ, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi tùy thời có thể dùng từ nơi này ra ngoài. Thanh chủ lắc đầu, nơi này rất tốt, ta ngay ở chỗ này đi. Nữ tử thần bí yên lặng một lát sau, nói, tôn trọng quyết định của ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nơi xa. Thanh chủ 2 mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nữ tử thần bí 3 người trở lại phòng trúc trước. Thụ vô biên nói, không giết nàng. Nữ tử thần bí cười nói, không có cái kia tất yếu, bất kể nói thế nào, cũng là một cái đáng giá tôn kính người. Thụ vô biên trầm giọng nói, chuẩn bị lúc nào động thủ. Nữ tử thần bí nhìn về phía sâu trong tinh không, một lát sau. Nàng 2 mắt chậm rãi đóng lại, ta đã không cảm giác được nàng. Thụ vô biên nói, ngươi chuẩn bị giết thế nào hắn? Nữ tử thần bí cười nói, cho hắn tuyển một cái chỗ tốt vô cùng. Thụ vô biên có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Nữ tử thần bí cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, người tới, chính là cái kia cực võ giới võ đế Vũ Lê. Mà giờ khắc này, Vũ Lê đã đi đến thần cảnh phía trên. Nữ tử thần bí mỉm cười, vĩnh hằng cảnh. Vũ Lê gật đầu. Nữ tử thần bí cười nói, sao ta tưởng tượng phải nhanh một chút. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải cách đó không xa, một đạo khí tức cường đại cuốn tới, sau một khắc, một tên toàn thân tản ra tử khí nam tử xuất hiện tại 4 người trước mặt. Bất tử đại đế. Bất tử đại đế nhìn thoáng qua nữ tử thần bí bên cạnh mấy người, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Những người này, vậy mà một cái sau một cái mạnh. Dạ Thần thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc trước mắt hai người kia, mà là kinh ngạc giấu trong bóng tối mấy người. Có ít người khí tức, khiến cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Nơi này, cường giả như mây. Bất Tử Đại Đế nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, ta đến rồi. Nữ tử thần bí gật đầu, mang các ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, nàng đi thẳng vào. Thụ Vô Biên mấy người cũng là đi theo đi vào. Ước chừng một lúc lâu sau, một mảnh không biết tinh không bên trong, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, đoàn người đi ra. Cầm đầu chính là nữ tử thần bí. Mà tại nữ tử thần bí đám người trước mặt trong vùng sao trời kia, có một cái màu đỏ như máu môn, tại cái kia phiến màu đỏ như máu môn bốn phía, phiêu đãng lít nha lít nhít màu đỏ như máu sợi tơ. Chuỗi nhân quả. Lúc này, Dạ Thần đột nhiên trầm giọng nói, đây là trong truyền thuyết ách nạn môn. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Dạ Thần, cười nói, không hổ là tiền sử thời đại đệ nhất cường giả, thật chính là kiến thức rộng rãi. Dạ Thần nhìn xem nữ tử thần bí, môn này cho dù ở chúng ta niên đại đó đều là thuộc về truyền thuyết, ta không nghĩ tới môn này thật tồn tại, càng không nghĩ đến, ngươi có thể tìm tới môn này. Nữ tử thần bí mỉm cười, là chính nó tới tìm ta. Dạ Thần trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia ách nạn môn, nghe nói thông qua môn này, có thể vào ách nạn giới, kỳ thật. Ta hết sức nghĩ vào xem, thế nhưng, không dám cáp. Thụ Vô Biên nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi cũng không dám. Nữ tử thần bí nói khẽ, ngoại trừ ba người kia, không người nào dám đi vào. Mà hắn nếu là đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn trên người nhân quả, không phải hắn tự thân nhân quả, có rất lớn một phần là đến từ cha hắn cùng mùi mùi của hắn. Mà hai người kia nhân quả... Đó là kinh khủng cỡ nào, há lại hắn có thể thừa nhận được. Mà lại, trong này còn có một đạo vũ trụ pháp tắc. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ngoài trừ ba người kia, những người còn lại, người nào ra tay, người nào chết. Thụ Vô Biên trầm giọng nói, hắn sẽ đi vào sao? Nữ tử thần bí cười nói, buộc hắn đi vào. Nói xong, nàng tay phải vung lên, cái kia ách nạn môn trực tiếp bị nàng thu vào. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đi năm chiều vũ trụ. Rất nhanh, đoàn người tan biến trong tinh không. Bắc Hoang. Xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đứng lên, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Thần cảnh thân thể. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hai tay nắm chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này, cái kia thượng thần đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, nữ nhân kia đi năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền nói khẽ, nàng muốn động thủ. Thượng thần gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Huyền khẽ cười nói, nên tới vẫn là tới. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Phía dưới, thượng thần hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, cái kia Mộc Hy xuất hiện tại thượng thần bên cạnh, nàng nhìn về chân trời, ban sao. Thượng thần lắc đầu, chúng ta đã không giúp được. Mộc Hy yên lặng. Nàng biết, sự tình đã không phải là Bắc Hoang có thể nắm trong tay. Nữ nhân kia một người là có thể diệt Bắc Hoang, huống chi bây giờ còn thêm một cái Dạ Thần. Thượng thần đột nhiên nói khẽ, sắp biến thiên. Đạo môn. Ngồi xếp bằng ở trong đại điện Tam Cô Nương đột nhiên mở hai mắt ra, sau một hồi, nàng nói khẽ, cái này muốn bắt đầu sao? Nói xong, nàng đứng dậy đi đến cửa đại điện, nàng nhìn về phía năm chiều vũ trụ phương hướng, trận này đại chiến, khẳng định sẽ rất kích thích đi. Cũng không biết sẽ xuất hiện nhiều ít thần bí cường giả. Năm chiều vũ trụ. Nữ tử thần bí đoàn người xuất hiện tại năm chiều vũ trụ tinh không, nữ tử thần bí tay phải vung lên. Cái kia ách nan chi môn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa, làm này ách nan chi môn xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ năm chiều vũ trụ tinh không đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ như máu sợi tơ. toàn bộ đều là Diệp Huyền chuỗi nhân quả. Nữ tử thần bí nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một đạo kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm Diệp Huyền xuất hiện trong nháy mắt đó, bốn phía những cái kia chuỗi nhân quả đột nhiên rung động lên, bất quá, chúng nó cũng không tuôn hướng Diệp Huyền, mà là chậm rãi tới gần cái kia ách nan chi môn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia ách nan chi môn, đây là chuẩn bị cho ta. Nữ tử thần bí gật đầu, cười nói, đúng. Đi vào đi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đi vào. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, ngươi không đi vào cũng phải đi vào. Nói xong, nàng nhìn lướt qua tinh không, cười nói, đừng cất. Nếu đến rồi. Vậy liền đều đi ra đi. Vì đối phó các ngươi, trong khoảng thời gian này ta cũng không có ít bề bộn. Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên từ tinh không truyền đến, sự tình thật được làm như thế tuyệt sao. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nơi đó, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử trong tay nắm một thanh phương thiên hỏa kích, một bộ áo trắng như tuyết. Nhìn thấy cô gái này, nữ tử thần bí bên cạnh dạ thần đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Này xuất hiện nữ nhân, không phải bình thường mạnh. Dạ thần yên lặng, trong lòng kinh hãi không thôi. Thời đại này cường giả nhiều như vậy sao? Cái kia Vũ Lê vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn giờ phút này rốt cuộc biết nữ tử thần bí vì sao không trực tiếp giết Diệp Huyền. Này Diệp Huyền sau lưng cường giả, một cái sau một cái mạnh a. Nữ tử thần bí nhìn xem nữ tử váy trắng, mỉm cười, đế nữ, đã lâu không gặp. Đế nữ nhìn thoáng qua nơi xa cái kia ách nan chi môn, sau đó nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, hết sức chuyện rõ rành rành. Đế nữ lắc đầu, thật muốn ồn ào đến như thế sao? Nữ tử thần bí mỉm cười, bây giờ nói này chút, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đế nữ cầm trong tay phương thiên hỏa kích trực chỉ nữ tử thần bí, vậy liền tới chiến. Tới chiến. Tiếng như lôi minh, khí thế như cầu vồng. Nữ tử thần bí lắc đầu cười một tiếng, địch nhân của ngươi không phải ta. Nàng thanh âm hạ xuống, cái kia thụ vô biên xuất hiện tại đế nữ trước mặt. Đế nữ nhìn xem thụ vô biên, ngươi biết thiên mệnh tính tình. Thụ vô biên cười lạnh, cùng lắm thì liền là vừa chết. Đế nữ gật đầu, vậy thì tới đi. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng phương thiên hỏa kích đột nhiên đâm ra. Suy. Thụ vô biên trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, một thanh trường kích đâm đến, lưỡi dao sắc tận xương. Thụ vô biên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng tay ngọc vung lên, vô số cây mây đến trước mặt nàng không gian lan tràn mà ra, trong chớp mắt, chui này phương thiên hỏa kích trực tiếp bị này chút cây mây cuốn lấy. Mà lúc này, đế nữ duỗi nắm chặt phương thiên hỏa kích chấn động mạnh một cái. Oanh! Vô số cây mây trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thụ vô biên nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, thụ vô biên sau lưng không gian trực tiếp phá toái, nàng trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hướng phía trước bước ra một bước, tay phải vươn ra, sau đó hướng lên trên nhẹ nhàng một dẫn, trong chốc lát, tại đế nữ không gian bốn phía bên trong. Vô số cây mây đổ xuống mà ra, này chút cây mây tựa như từng đầu cự mãng hướng phía đế nữ lan tràn mà đi, trừ cái đó ra, một cổ cường đại lực lượng thần bí bao phủ lại đế nữ, cổ lực lượng này tựa như một cái lồng giam gắt gao khóa lại đế nữ. Quanh mình không gian. Thụ vực. Ở đây thụ vực bên trong, những cây đó dây leo uy lực hiện lên mấy lần tăng lên dữ dội, không chỉ như thế, này thụ vực còn có một cổ cường đại áp chế lực. Nơi xa. Đế nữ hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, nàng hướng phía trước bước ra một bước, một kích đâm ra, định chiến. Tiếng hạ xuống, nàng không gian bốn phía đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, những cây đó dây leo bắt đầu từng khúc nổ tung, cái kia thụ vô biên thụ vực cũng là từng chút tan biến. Này thụ vực, căn bản không chịu nổi nàng này một kích lực lượng. Lúc này, thụ vô biên đột nhiên tan biến tại chỗ. Một đạo lục quang đến giữa sân chợt lóe lên, xé rách hết thảy. Nơi xa, đế nữ chân mày to cau lại, nàng đột nhiên thả người vừa nhảy lên, một kích chém xuống. Oanh! Một mảnh lục quang đột nhiên phá toái, một bóng người từ giữa sân liên tục lùi lại, này vừa lui, chính là mấy ngàn trượng. Chính là cái kia thụ vô biên. Phía dưới, nữ tử thần bí mỉm cười, không hổ là đế nữ. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia thụ vô biên, ngăn chặn nàng là được. Thụ vô biên gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đế nữ, nàng vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, hai tay mở ra, tới. Thanh âm hạ xuống, phía dưới thế giới đột nhiên rung động lên, nhận được thụ vô biên triệu hoán về sau, vô số lá cây tựa như thủy triều từ giữa thiên địa tụ đến, đầy chút lá cây những nơi đi qua, giữa cả thiên địa không gian bị từng khúc xé rách, phía dưới đạo thành càng là trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ, cũng may đạo thành bên trong người đã bị bạch đế tử rút khỏi, bằng không thì, toàn bộ đạo thành không biết có bao nhiêu người muốn mất mạng. Nhìn xem cái kia vô tận lá cây, giữa sân mọi người không khỏi động dung. Tinh không bên trong, đế nữ thần sắc bình tĩnh, nàng hướng phía trước bước ra một bước, trong tay phương thiên hỏa kích hướng phía trước đột nhiên một bổ, này một bổ, trước mặt nàng không gian trực tiếp từng khúc nổ tung, tới nổ tung, còn có vô số lá cây, thế nhưng, những cây đó lá tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, mặt nàng như thế nào trảm cũng trảm bất tận. Bất quá, những cây đó lá cũng không làm gì được đế nữ. Hai nữ giao phong bên trong, đế nữ một mực chiếm hết thượng phong, thế nhưng, nàng vẻ mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì tại lòng bàn tay của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vết máu, mà lại, vết máu càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều. Ách nạn chuỗi nhân quả. Theo này chút vết máu xuất hiện, nàng cảm giác dường như có cái gì lực lượng đang từ từ trói buộc nàng. Nàng biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, cho dù là nàng, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém giết này thụ vô biên. Phía dưới, nữ tử thần bí thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, người tốt nhất hiện tại đi vào, bằng không thì, đợi chút nữa sẽ phải người chết. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia huyết môn, tại đây huyết môn xuất hiện lúc, hắn cảm giác mình có chút hoảng hốt, không chỉ hoảng hốt, còn có một loại hoảng sợ cảm giác, vô phương ức chế hoảng sợ. Hắn đã từng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Hắn biết, một khi bước vào môn này, giữ nhiều lành ít. Nữ tử thần bí mỉm cười, ngươi không tiến vào, toàn bộ năm chiều vũ trụ đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Bởi vì môn này ách nạn chi kiếp lập tức sẽ hình thành, một khi hình thành, các ngươi vùng vũ trụ này không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử thần bí, hắn tay phải nắm chặt trong tay vô thượng kiếm, hắn không muốn cứ như vậy nhận mệnh. Nữ tử thần bí cười nói, ta biết, thân thể ngươi vừa mới đột phá, thực lực so với trước mạnh mấy lần không thôi. Mà lại, còn có cái kia mệnh quyền, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, dù cho ngươi bùng cháy hết thảy tuổi thọ, mệnh của ngươi quyền cũng uy hiếp không được ta. Đừng nói ngươi, đạo môn lão tổ ở đây, mệnh của hắn quyền cũng không làm gì được ta. Ngươi như đi vào, ta mang đi môn này, không thương tổn năm chiều vũ trụ, ngươi như liều mạng phản kháng, triệu hoán tín ngưỡng lực, ách nạn chi kiếp một khi hình thành, năm chiều vũ trụ đem tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, khi đó, chết không phải một mình ngươi, là tất cả mọi người. Ách thể, ai giúp ngươi, người nào sẽ bị ách bởi vì cuốn thân, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn không muốn cứ như vậy nhận mệnh, thế nhưng, hắn càng không muốn mang theo bên người tất cả mọi người cùng chết. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên kéo hắn lại tay. Diệp Huyền mở to mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh, là Niệm Niệm. Niệm Niệm mỉm cười, còn chưa tới nhất lúc tuyệt vọng. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, Niệm tỷ. Niệm Niệm cười nói, đúng thế. Diệp Huyền cười hỏi, lúc nào khôi phục trí nhớ? Niệm Niệm liếm liếm mứt quả, có một ít thời gian. Bất quá, bởi vì một số nguyên nhân, ta chỉ có thể phong ấn chính mình trí nhớ. Diệp Huyền hỏi, ách nạn chi nhân? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Nói xong, nàng nhìn về phía xa xa nữ tử thần bí, ngươi chơi thật to lớn. Liền cái đồ chơi này đều đưa tới. Nữ tử thần bí nhìn xem mặt Niệm Niệm, cười nói, Niệm Niệm cô nương, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay rồi. Mặt Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ta ban đầu cũng không muốn ra tay, thế nhưng, tổng không thể nhìn ngươi như thế bức tử hắn a. Nói xong, nàng đem mứt quả thu vào, sau đó cười nói, ngươi cũng đã làm chu đáo chuẩn bị. Nói đi, đối thủ của ta là ngươi vẫn là một người khác hoàn toàn đâu. Nữ tử thần bí cười nói, người khác không phải đối thủ của ngươi. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nói như vậy, chúng ta chơi đùa. Nói thật, rất muốn cùng ngươi đánh một chút, dù sao, ngươi cũng danh xưng tam kiếm phía dưới vô địch, giảng thật, ta hết sức không phục cáp. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng rất muốn cùng ngươi đánh. Bất quá, đối thủ của ta không phải ngươi. Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử thần bí sau lưng đám người, cười nói, bọn hắn không phải đối thủ của ta. Dạ thần đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem Niệm Niệm, cười nói, các hạ khẩu khí thật là quá lớn chút. Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng một kiếm trảm ra. Liền là hết sức tùy ý một kiếm. Nơi xa, dạ thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đấm ra một quyền phía dưới, không gian vặn vẹo. Oanh! Theo một đạo kiếm quang nổ tung ra, dạ thần trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Niệm Niệm huy vũ một thoáng trong tay kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên, nói ngươi yếu, có lỗi sao? Dạ thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, hắn liền muốn lần nữa động thủ, mà lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi không phải nàng đối thủ. Dạ thần nhìn về phía nữ tử thần bí mỉm cười, nàng có thể là nhân gian kiếm thứ tư. Dạ thần không tiếp tục ra tay, bởi vì cánh tay phải của hắn đã nứt ra, một cổ cường đại kiếm khí đang ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, hắn hiện tại nhất định phải đem trong cơ thể cái kia đạo lưu lại kiếm khí trấn áp. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm nhìn xem nữ tử thần bí, cười nói, nếu như ngươi tìm đến đều là mặt hàng này, ta đây có thể liền có chút thất vọng. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi cùng ách nạn chi nhân chơi đùa. Nạn thanh âm hạ xuống, nơi xa, cái kia ách nan chi môn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo màu đỏ như máu lôi điện bắn ra, mục tiêu chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Mạc Niệm Niệm trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, này ách nan chi môn rốt cuộc là vật gì? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua cái kia ách nan chi môn, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Kiếm giống như sấm sét, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang chính là trảm tại cái kia ách nan chi môn phía trên. Oanh! Ách nan chi môn kịch liệt rung lên, một mảnh huyết quang chấn xuất. Âm âm! Kiếm quang vỡ vụn, Mạc Niệm Niệm trở về chỗ cũ. Ách nan chi môn không hư hại chút nào. Mà tại Mạc Niệm Niệm bên người, xuất hiện hơn 10 đạo màu đỏ như máu sợi tơ, những sợi tơ này cực kỳ quỷ dị. Ách nạn chuỗi nhân quả. Này chút ách nạn chuỗi nhân quả cứ như vậy cuốn quanh lấy Mạc Niệm Niệm, tại đây chút ách nạn chuỗi nhân quả cuốn quanh dưới, nàng phát hiện, trong cơ thể nàng sinh cơ đang ở từng chút tan biến, không chỉ như thế, nàng bốn phía những linh đó khí cũng là tại rời xa nàng. Toàn bộ thiên địa đều tại gạt bỏ nàng. Mạc Niệm Niệm chân mày to cau lại, nàng là năm chiều thiên đạo, ấn đạo lý tới nói, này năm chiều vũ trụ linh khí không nên gạt bỏ nàng, nàng có thể là năm chiều thiên đạo. Thế nhưng giờ phút này, không chỉ những linh khí này gạt bỏ nàng, liền thiên địa này đều tại gạt bỏ nàng. Mạc Niệm Niệm hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, vô số kiếm khí từ bên người nàng giăng khắp nơi chém ngang. Suy suy suy suy suy. Từng đạo chói tai cắt chém tiếng không ngừng từ Mạc Niệm Niệm bên người vang vọng, nàng chỗ vùng không gian kia đã bị xé nứt xóa đi, thế nhưng, những cái kia ách nạn chuỗi nhân quả lại vẫn tồn tại như cũ. Bất quá, những cái kia ách nạn chuỗi nhân quả lại trở nên mờ đi chút. Nhìn thấy một màn này, xa xa nữ tử thần bí trong mắt hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Này ách nạn chuỗi nhân quả khủng bố, nàng là biết đến. Mà này Mạc Niệm Niệm kiếm lại có thể đối nó tạo thành ảnh hưởng. Nhìn thấy chính mình kiếm vô phương chém rụng những cái kia ách nạn chuỗi nhân quả, Mạc Niệm Niệm chân mày to thật sâu túc lên, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, xa xa nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi càng ra tay, ách nạn chuỗi nhân quả càng nhiều, ngươi chết cũng là càng nhanh. Ngoại trừ nữ nhân kia, không ai có thể ngăn cản này chút ách nạn chuỗi nhân quả. Mạc Niệm Niệm nhìn xem nữ tử thần bí, ta cho là ngươi sẽ đánh với ta một trận. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng không phải sợ ngươi, chẳng qua là hôm nay đến, không phải tới so tài. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ách nạn chi kiếp lập tức liền muốn hình thành, ngươi như lại không đi vào, một khi hình thành, cái kia ách nạn chi kiếp uy lực, đủ để tùy tiện hủy diệt năm chiều vũ trụ mấy vạn lần. Mà cho dù là Niệm Niệm cô nương, cũng tuyệt đối ngăn không được cái kia ách nạn chi kiếp. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia ách nan chi môn, tại cái kia ách nan chi môn vùng trời, xuất hiện một đóa màu đỏ như máu đám mây, mà cái kia đám mây bên trong, vô số màu đỏ như máu lôi ti đang ở từng chút tụ tập. Ách nạn kiếp. Mặt Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi cùng ách nạn chi nhân hợp lại. Nữ tử thần bí lắc đầu, kỳ thật, ta cũng không biết ách nạn chi nhân là nhân vật gì, ta chỉ biết là, coi ta tại nhầm vào Diệp Huyền lúc. Nó lại ở từ nơi sâu xa tương trợ ta, mà trước đó, ta thử nghiệm cùng nó liên hệ, không ngờ tới, nó vậy mà thật đáp lại, đồng thời lấy được cái này ách nan chi môn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, xem ra, này ách nạn chi nhân là vô cùng muốn giết ngươi. Mà bây giờ, ai giúp ngươi, người nào đem gặp này ách nạn chi nhân cắn trả? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm. Giờ phút này Mạc Niệm Niệm trong thân thể đã xuất hiện vô số tử khí, không chỉ như thế, tại năm chiều vũ trụ giữa thiên địa, xuất hiện rất nhiều hồn trọc chi khí, này chút hồn trọc chi khí không biết là từ chỗ nào tới. Tự như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Này chút hồn trọc chi khí, đang ở từng chút ăn mòn năm chiều vũ trụ bản nguyên. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu không đi vào, ngươi sẽ liên lụy tất cả mọi người. Phàm là có liên hệ với ngươi, chỉ cần bọn hắn giúp ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, ngươi tốt nhất đừng động dùng tín ngưỡng lực, bằng không, toàn bộ năm chiều vũ trụ bên trong, phàm là tín ngưỡng ngươi người, đều là phải bị ách nạn chi kiếp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta mới thành đạo cảnh a. Ngươi đến mức chơi lớn như vậy sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, ngươi giúp đỡ nhiều lắm. Coi như nữ tử váy trắng không ra tay. Người phía dưới các nàng liên thủ, ta cũng đánh không lại. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia ách nan chi môn, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, đừng như vậy mà đơn giản đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn liên lụy các ngươi. Đặc biệt là ngươi. Mạc Niệm Niệm cười cười, giữa chúng ta, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Chuyện của ngươi không phải liền là ta sự tình sao? Diệp Huyền cười khổ. Niệm tỷ. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử thần bí cười nói, không muốn có cái gì huyễn tưởng. Ta nói qua, tam kiếm phía dưới, ta vô địch. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng xưng tam kiếm phía dưới vô địch. Một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi truyền đến, sau một khắc. Sâu trong tinh không tầng không gian tầng nổ tung, một đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lại có cường giả xuất hiện. Nữ tử thần bí bên cạnh, dạ thần đám người quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, toàn bộ tinh không trực tiếp bị xé nứt ra, một thanh kiếm trong chớp mắt đi vào nữ tử thần bí đỉnh đầu, sau đó thẳng tắp hạ xuống. Kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, không gian từng khúc nổ tung, một cổ cường đại kiếm khí chấn động tinh không, toàn bộ tinh không cũng tại thời khắc này từng khúc rạn nứt, dọa người vô cùng. Phía dưới, nữ tử thần bí bật cười một tiếng, vẫn là như vậy cuồng. Làm thanh kiếm kia đi vào đỉnh đầu nạn mười trượng chỗ lúc, nạn đột nhiên phóng lên tận trời, một quyền oanh lên. Quyền phá thương khung. Một quyền phía dưới, thanh kiếm kia trực tiếp phá toái, tinh không yên diệt. Mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang trảm đến. Nữ tử thần bí lại đấm một quyền oanh ra. Âm âm. Một kiếm phía dưới, nữ tử thần bí trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Tại nữ tử thần bí nguyên lai chỗ đứng nơi đó một tên thân mang bạch bào nữ tử. đồ. Cô gái áo bào trắng cầm kiếm mà đứng, ánh mắt băng lãnh. Tại nhìn thấy cô gái áo bào trắng lúc, cách đó không xa dạ thần đám người vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lại tới một cái siêu cấp cường giả. Hơn nữa, còn là một cái kiếm tu. Dạ thần liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Huyền, người này đến cùng có nhiều ít giúp đỡ. Cô gái áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền quanh thân những cái kia màu đỏ như máu chuỗi nhân quả lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa nữ tử thần bí, người này nữ nhân đáng chết. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Mà tại cô gái áo bào trắng tan biến trong nháy mắt đó, cách đó không xa Mạc Niệm Niệm cũng biến mất theo không thấy. Hai người đồng loạt ra tay. Hết sức rõ ràng, là muốn trước tuyệt sát này nữ tử thần bí. Mạc Niệm Niệm cùng đồ đều là đương thời đứng đầu nhất kiếm tu, hai người bọn họ hợp lại, đó là sao mà khủng bố. Tại hai nữ tan biến trong nháy mắt đó, nơi xa nữ tử thần bí khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, nàng quanh mình không gian trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, nàng tay phải nắm chắc thành quyền, trên nắm tay, một đạo dày đặc ngọn lửa xanh lục bao phủ mà ra. Yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên hướng phía trước một đập. Oanh! Nàng quanh mình không gian trực tiếp bốc cháy lên, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt đem cái kia hai đạo kiếm quang thôn phệ, thế nhưng chớp mắt về sau, nàng trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, tại nàng giữa chân mày cùng yết hầu chỗ, phân biệt có một vết kiếm hằn sâu. Thế nhưng, này hai đạo vết kiếm đang lấy một cái mắt trần tốc độ rõ rệt khôi phục, không đến một hơi thời gian, hai đạo vết kiếm chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, cái này bất tử huyết mạch khủng bố như vậy sao? Niệm Niệm cùng Bạch Bào Thanh Nhi kiếm đều không thể chém giết nàng. Thật chỉ có tam kiếm mới có thể nhất kích mất mạng nàng. Cô gái áo bào trắng nhìn xem nữ tử thần bí, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, nàng huyết mạch này, khá là quái dị. Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, bất tử huyết mạch. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, kích hoạt ngươi phong ma huyết mạch. Ta phải dùng ngươi huyết mạch áp chế nàng huyết mạch. Diệp Huyền lắc đầu, ta đã không cảm ứng được phong ma huyết mạch. Cô gái áo bào trắng có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhìn về phía xa xa nữ tử thần bí, bị nàng phong ấn. Nói đến đây, hắn cũng có chút bốc hỏa. Nữ nhân này ngay từ đầu tìm tới hắn lúc, liền là sớm có dự mưu a. Cô gái áo bào trắng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, một lát sau, nàng chân mày cau lại. Mạc Niệm Niệm hỏi, có thể giải mở sao? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không thể mạnh tới. Bằng không, hai loại huyết mạch xung đột, hắn sẽ chết. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa nữ tử thần bí, phong ấn hắn huyết mạch, nhường ngươi huyết mạch thiếu một cái thiên địch, đồng thời còn có thể nhường nam nhân kia vô phương cảm ứng được trạng huống của hắn, ngươi cũng là giỏi tính toán. Nữ tử thần bí cười nói, đồ, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là cái này bạo tính tình. Cô gái áo bào trắng bất luận cái gì nói nhảm, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nơi xa, nữ tử thần bí liền đứng tại chỗ. Nàng không có trốn tránh, chớp mắt về sau, cô gái áo bào trắng xuất hiện ở sau lưng nàng vài chục trượng chỗ. Tại nữ tử thần bí giữa chân mày chỗ, nơi đó có một cái màu đỏ như máu kiếm động, nhưng trong chớp mắt, cái kia màu đỏ như máu kiếm động biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, nữ nhân này căn bản đánh không chết a. Nữ tử thần bí đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, cô gái áo bào trắng đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một án lửa chi cô gái áo bào trắng trước mặt đột nhiên bộc phát ra, cô gái áo bào trắng liền lùi lại mấy chục trượng xa, nàng vừa dừng lại một cái, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, một đạo quyền ấn thẳng đến nàng tới. Cô gái áo bào trắng một kiếm đâm ra. oanh. Cái chi đạo quyền ấn trực tiếp phá toái, cô gái áo bào trắng liền lùi lại mấy chục trượng, nàng vừa dừng lại một cái, một đạo hỏa diễm quyền ấn đột nhiên từ đỉnh đầu nàng thẳng tắp hạ xuống. Cô gái áo bào trắng khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nàng cầm kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động tinh không bên trong, một đạo sáng chói hỏa diễm cùng kiếm quang đột nhiên nổ tung lên, mạnh mẽ kiếm khí cùng hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó dần dần hư ảo. Một bên, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang phá không mà đi. Lúc này, nàng đương nhiên sẽ không nhường cô gái áo bào trắng cùng nữ tử thần bí công bằng một trận chiến, đây cũng không phải là đang luận bàn. Mà liền tại Mạc Niệm Niệm ra tay trong nháy mắt đó, nơi xa cái kia ách nàng chi môn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo màu đỏ như máu thần lôi bắn mạnh mà ra, thẳng oanh Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm hai mắt khiếp lại, nàng thuận thế chém xuống một kiếm. Suy! Tinh không xé rách. Một đạo kiếm quang trực tiếp bổ vào cái kia huyết sắc thần lôi phía trên. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, Mạc Niệm Niệm trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng, cái kia đạo huyết sắc thần lôi lại là cũng không tan biến, thần lôi tiến quân thần tốc, thẳng đến Mạc Niệm Niệm. Huyết sắc thần lôi những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xóa đi. Là xóa đi! Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là vì đó động dung. Xóa đi một vùng không gian, cái kia đến nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm đến a. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm hai mắt chậm rãi đóng lại, làm cái kia đạo huyết sắc thần lôi đi vào trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm trong tay của nàng đột nhiên kịch liệt rung lên, nàng hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Một kiếm này hạ xuống, một mảnh kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia đạo huyết sắc thần lôi phía trên. Oanh! Đạo kiếm quang này mạnh mẽ đem cái kia đạo huyết sắc thần lôi trảm đứng ở tại chỗ, thế nhưng, huyết sắc thần lôi cũng không phá toái, tương phản, ánh kiếm của nàng là càng ngày càng hư ảo. Mạc Niệm Niệm lại là một kiếm trảm ra, một đạo kiếm quang trảm tại cái kia huyết sắc thần lôi phía trên, nhưng mà, cái kia đạo thần lôi vẫn như cũ chưa tiêu mất, tương phản, ánh kiếm của nàng trực tiếp bị thôn phệ, tại thôn phệ Mạc Niệm Niệm kiếm quang về sau. Cái chi đạo thần lôi đột nhiên hóa thành vô số tia chớp hướng phía Mạc Niệm Niệm kích bắn đi. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, nàng quanh thân lại xuất hiện hơn 10 đạo màu đỏ như máu sợi tơ, này chút màu đỏ như máu sợi tơ xuất hiện về sau, trong cơ thể nàng sinh cơ lập tức dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến lấy. Dù cho kiếm khí cũng không cách nào ngăn cản. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt. Hắn trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, sau đó một kiếm trảm ra. Âm âm. Kiếm quang mới xuất hiện chính là trong nháy mắt diệt, cùng lúc đó, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, thân thể của hắn càng là trực tiếp biến thành đen kịt một màu, đã bị điện giật cháy. Thần cảnh đạo thể tại này huyết sắc thần lôi phía dưới, dọn như tờ giấy, nếu không phải hắn bất tử huyết mạch cưỡng ép cho hắn bay liên tục, vừa rồi một kích này. Hắn coi như không thần hồn câu diệt, thân thể cũng muốn triệt để yên diệt. Mà cái kia đạo huyết sắc thần lôi vẫn không có tan biến, nó đã đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Mạc Niệm Niệm xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Niệm Niệm hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một chém. Oanh! Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia đạo huyết sắc thần lôi bao phủ. Cái kia đạo huyết sắc thần lôi trực tiếp bị buộc ngừng, thế nhưng, nó cũng không tan biến, tương phản, Mạc Niệm Niệm kiếm quang đang ở từng chút bị thôn phệ đi. Mà giờ khắc này, Mạc Niệm Niệm quanh thân không gian đã biến thành đen kịt một màu. Tử khí. Một loại không bình thường tử khí, bởi vì này chút tử khí bên trong, còn lộ ra từng tia tơ máu. Này chút tử khí đang ở từng chút ăn mòn lấy Mạc Niệm Niệm thân thể. Không chỉ Mạc Niệm Niệm, nơi xa cùng thụ vô biên giao thủ đế nữ giờ phút này quanh thân cũng xuất hiện này loại tử khí. Trừ cái đó ra, toàn bộ tinh không cũng là trải rộng đủ loại hồn trọc chi khí. Mà cái kia ách nan chi môn vùng trời, tầng mây đã biến thành màu đỏ như máu, trong đó, lôi điện lấp lánh. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cô gái áo bào trắng cùng nữ tử thần bí, hai nữ vẫn tại đại chiến, thế nhưng, cô gái áo bào trắng không có chiếm được chỗ tốt. Bởi vì nữ tử thần bí thật chính là đánh không chết. Dù cho cô gái áo bào trắng một kiếm đứt cổ nàng, nàng cũng là bất tử. Hiện tại hai nữ có thể nói là lực lượng ngang nhau, nhưng tiếp tục như thế tiêu hao xuống, nữ tử thần bí khẳng định là muốn chiếm thượng phong, bởi vì cô gái áo bào trắng bốn phía cũng xuất hiện ách nạn chuỗi nhân quả, mà lại rất nhiều, có chừng trên trăm nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi. Nơi xa, cô gái áo bào trắng đột nhiên dừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có ta ở đây. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đi đến cô gái áo bào trắng trước mặt. Nhìn xem toàn thân bị ách nạn chuỗi nhân quả cuốn quanh cô gái áo bào trắng, trong lòng của hắn không hiểu tê rần, thật có lỗi. Cô gái áo bào trắng nhìn thẳng Diệp Huyền, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Trừ phi ta chết đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia ách nan chi môn vùng trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo màu đỏ như máu thần lôi. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi như lại không đi vào. Này chút thần lôi sẽ hủy diệt đi toàn bộ năm chiều vũ trụ. Mặc kệ là nhà ngươi cái này Thanh Nhi vẫn là Mạc Niệm Niệm, đều ngăn cản không nổi, không chỉ các nàng, phàm là cùng ngươi có liên quan, đều phải chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia ách nan chi môn, trong mắt nàng hiếm thấy lóe lên một tia ngưng trọng. Kỳ thật, này ách nan chi môn uy lực có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng giờ phút này đã chưởng khống không được này ách nan chi môn. Bởi vì cho dù là nàng, cũng không cách nào ngăn cản những cái kia ách nạn chi kiếp. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía nữ tử thần bí, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, nữ tử thần bí cười nói, đồ, ngươi giết không được ta. Tiếp tục đánh xuống, chết nhất định là ngươi. Mà lại, ngươi không có phát hiện sao? Các ngươi càng ra tay, này ách nạn chi môn uy lực lại càng lớn. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía cái kia ách nạn chi môn. Thời khắc này ách nan chi môn tản ra một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, cổ uy áp này, để cho nàng đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Này ách nan chi môn đang thay đổi càng ngày càng mạnh. Cô gái áo bào trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, kiếm rung động, vận sức chờ phát động. Một lát sau, cô gái áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng biết, có thể ngăn cản này ách nan chi môn, chỉ có nữ nhân kia. Có thể là nữ nhân kia đâu. Nàng không phải tại ngăn cản ách nạn chi nhân sao? Đúng lúc này, cái kia ách nạn chi môn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, nó đỉnh đầu những cái kia huyết sắc thần lôi trở nên bắt đầu cuồng bạo, giờ khắc này, toàn bộ năm chiều vũ trụ tinh không lại bắt đầu từng khúc yên diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cho dù là cái kia nữ tử thần bí, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nàng cảm nhận được nguy hiểm. Kỳ thật giờ phút này nàng trong lòng cũng là chấn động vô cùng, nàng biết, cho tới nay nàng đều nghiêm trọng đánh giá thấp này ách nạn chi nhân. Giờ khắc này, nàng xem như hiểu rõ vì sao nữ tử váy trắng muốn thay Diệp Huyền ngăn cản này ách nạn chi nhân. Nếu như không phải nữ tử váy trắng ở phía trước cản trở, Diệp Huyền có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Đúng lúc này, cái kia ách nan chi môn vùng trời những cái kia huyết sắc lôi điện đột nhiên hướng phía bên ngoài lan tràn, liền muốn thoát ly cái kia mảnh tầng mây. Một khi này chút huyết sắc lôi điện thoát ly cái kia mảnh tầng mây, không chỉ năm chiều vũ trụ trong chớp mắt băng diệt, liền Mạc Niệm Niệm cùng đồ đều không nhất định có thể còn sống. Nơi xa, nữ tử thần bí đã tại lui ra phía sau. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nữ tử thần bí, cười nói. Đã ngươi nghĩ như vậy ta chết, ta đây giống như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia ách nan chi môn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa đồ cùng Mạc Niệm Niệm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai nữ muốn ngăn cản, thế nhưng, đã tới không kịp, bởi vì Diệp Huyền cách cái kia ách nan chi môn thật sự là quá gần quá gần. Tại hai nữ muốn ngăn cản lúc, Diệp Huyền đã tiến vào cái kia ách nan chi môn. Khi hắn tiến vào ách nan chi môn trong nháy mắt đó, một vệt kim quang đột nhiên từ tinh không truyền đến, ngoà tào, tiểu chủ, ngươi đừng xúc động a. Theo tiếng nói chuyện vang lên, Một vệt kim quang đi theo Diệp Huyền cùng một chỗ tiến nhập cái kia ách nang chi môn, ách nang chi môn bên trong, một đạo kinh hải thanh âm đột nhiên vang lên, ngoà tào, thả ta ra ngoài. Toàn bộ ách nang chi môn kịch liệt rung lên, bốn phía những cái kia ách nang chuỗi nhân quả đột nhiên tự như thủy triều tuôn ra hồi trở lại ách nang chi môn, trừ cái đó ra, những cái kia màu đỏ như máu thần lôi cũng tại trong khoảnh khắc tràn vào cái kia ách nang chi môn. Cô gái áo bào trắng cùng Mạc Niệm Niệm không chút suy nghĩ liền xông về ách nang chi môn, giờ phút này hai nữ có thể nói là như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Mà liền tại hai nữ tới gần cái kia ách nang chi môn lúc, cái kia ách nang chi môn đột nhiên đóng cửa, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc quang mạc tan biến tại tinh không phần cuối. Cô gái áo bào trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên hướng phía trước một túm, trở về. Thanh âm hạ xuống, một đầu kình thiên cự thủ đột nhiên xuyên thủng tinh không, xuất hiện tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất, nhưng mà, cái này cự thủ mới xuất hiện, chính là trực tiếp bị một đạo huyết quang chấn vỡ. Mà cái kia ách nang chi môn, đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, cô gái áo bào trắng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mặt Niệm Niệm cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, hai tên nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới. Trong đó một tên nữ tử, chính là An Lan Tú, thời khắc này An Lan Tú như mất hồn đồng dạng chậm rãi đi. Tại An Lan Tú bên cạnh, còn đứng lấy một nữ tử ăn mặc một bộ váy trắng, mặt mang khăn lụa. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua mới xuất hiện mạng che mặt nữ tử, cười nói, Đinh cô nương. Ngươi tới chậm. Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Thiên mệnh nàng khẳng định cũng sẽ không lựa chọn sống một mình. Bọn hắn đều sẽ chết. Mọi người cùng nhau chết. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, vô cùng thoải mái. Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi làm tất cả những thứ này, cũng là vì con của ngươi báo thù. Nữ tử thần bí cười nói, chẳng lẽ ta không nên báo thù sao? Đinh cô nương nhìn thẳng nữ tử thần bí, hắn liền là con của ngươi. Nữ tử thần bí hơi hơi ngẩn người, sau đó cười ha hả, Đinh cô nương, ngươi cái này đùa giỡn không tốt đẹp gì cười. Đinh cô nương cứ như vậy nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi gặp qua ta mở qua đùa giỡn sao? Nữ tử thần bí gắt gao nhìn chằm chằm Đinh cô nương, con trai của ta tại năm đó cùng hắn đi ra sinh thời, ách nạn chi nhân buông xuống, sau đó ta cái kia thân yêu tỷ tỷ thừa dịp ta hôn mê lúc, đem con của ta dùng tới làm ách nạn vật dẫn. Sau đó con trai của ta không có chịu đựng lấy ách nạn chi nhân, thần hồn câu diệt, mà con của nàng, thì bị chạy tới thiên mệnh bảo vệ. Đinh cô nương đột nhiên nói, thiên mệnh bảo vệ chính là ngươi nhi tử. Biết ngươi làm cái gì có thể nhảy nhót lâu như vậy sao? Bởi vì thiên mệnh đang cấp con của ngươi mặt mũi. Bằng không thì, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tính toán nàng. Nàng đang chơi mưu trí thời điểm, chúng ta đều còn tại chơi buồn. Nàng là xem ở ngươi là hắn mẹ ruột mức, mới không có trảm ngươi. Hiểu chưa? Nữ tử thần bí như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, nàng liền lùi lại mấy trượng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đinh cô nương, cả người đều đang run rẩy, không. Không có khả năng. Không. À. Không có khả năng. Không có khả năng. Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, thần sắc bình tĩnh. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa. Nữ tử thần bí nhìn về phía Đinh cô nương, nàng vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi, hắn như thật sự là con trai của ta, vậy ngươi làm sao không nói sớm? Vì cái gì? Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi đã cho ta cơ hội sao? Dường như nghĩ đến cái gì, nữ tử thần bí vẻ mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đinh cô nương nói, ngày đó ách nạn chi kiếp buông xuống. Thiên mệnh ngăn cản ách nạn chi kiếp, vì bảo vệ hắn, ta không thể không cùng tỷ tỷ ngươi mang theo hắn đi tìm phụ thân hắn. Có thể là ta không nghĩ tới, thiên mệnh không có nói cho ngươi biết chân tướng. Nói xong, nàng lắc đầu, bất quá cái này cũng như thường, khi đó nàng, xem ai đều khó chịu, há lại sẽ muốn nói với ngươi này chút. Nữ tử thần bí hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng cả người đều đang run rẩy, ta hỏi qua nàng, nàng nói. Con trai của ta có chết hay không cùng với nàng có quan hệ gì? Đinh cô nương lắc đầu thở dài, cái này thiên mệnh, lúc trước nếu là giải thích một chút, cũng là không có nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật, hiện tại thiên mệnh tính tình so trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trước kia thiên mệnh, xem ai đều giống như là nhìn người chết. Nói rõ lý do. Không cho ngươi một kiếm liền là tốt. Còn muốn lấy nàng giải thích cho ngươi. Cái kia thật chính là suy nghĩ nhiều quá. Nữ nhân này trong mắt, ngoại trừ anh của nàng, trong mắt không có có người khác. Hiện tại thiên mệnh, bởi vì Diệp Huyền duyên cớ, tính tình tốt rất rất nhiều, ít nhất giống một người bình thường. Đinh cô nương thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử thần bí, ta đi tìm ngươi, thế nhưng tìm không thấy. Ta không nghĩ tới, ngươi một mực trốn ở trong tối trả thù, mà lại nắm sự tình làm lớn như vậy. Nữ tử thần bí đột nhiên run giọng nói, thiên mệnh nếu biết ta đang trả thù lá. Hắn. Cái kia nàng vì cái gì không ngăn cản ta? Vì cái gì? Không. Không đúng, nàng là muốn lợi dụng ta đem cái kia ách nạn chi nhân dẫn ra. Đinh cô nương gật đầu, ách nạn chi nhân vẫn giấu kín, nàng căn bản không chỗ ra tay. Nhưng duyên cớ là bởi vì ngươi, ách nạn chi nhân bắt đầu hiện thân, đây chính là nàng muốn. Có thể là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái kia ách nạn chi nhân sẽ vì giết hắn mà động dùng cái kia ách nạn chi môn. Chuyện này, vượt ra khỏi chúng ta mấy người phạm vi năng lực. Lúc này, xa xa cô gái áo bào trắng cầm kiếm chỉ nữ tử thần bí, ách nạn chi môn ở nơi nào? Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một hồi, nàng trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, ta đã không cảm giác được. Cô gái áo bào trắng khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, ta giết ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Đinh cô nương ngăn cản. Đinh cô nương nhìn xem đồ, đồ cô nương, hiện tại có thể tìm tới ách nàng chi môn, chỉ có nàng. Cô gái áo bào trắng tay phải nắm thật chặt kiếm, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Đinh cô nương nhìn về phía nữ tử thần bí, nhất định phải nhanh tìm tới cái kia ách nàng chi môn, bằng không. Nữ tử thần bí lắc đầu, ta đã không cảm giác được ách nan chi môn. Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, nghĩ biện pháp. Nữ tử thần bí yên lặng sau một hồi, chúng ta không thể tìm ách nan chi môn, đến tìm hắn. Cảm ứng hắn. Được nhanh. Đinh cô nương hỏi, ngươi có biện pháp nào? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, ta trước đó phong ấn hắn phong ma huyết mạch lúc. Lưu lại lực lượng của ta ở trong cơ thể hắn. Nói xong, thân thể nàng đột nhiên bay lên trời, nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, hai tay mở ra, nàng quanh thân, một cổ hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, dường như cảm nhận được cái gì, nữ tử thần bí đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn thấy một màn này, Đinh cô nương đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Đồ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, nói chuyện. Nữ tử thần bí nhìn xem sâu trong tinh không, run giọng nói, hắn sinh mệnh đang lấy một cái tốc độ cực nhanh trôi qua. Đinh cô nương trầm giọng nói, biết cái kia ách nan chi môn vị trí sao? Nữ tử thần bí nói, chỉ có thể cảm ứng được một cách đại khái phương hướng, mà lại, cái kia ách nan chi môn giống như đem hắn dẫn tới một cái không biết thế giới. Đinh cô nương đột nhiên nói, ngươi cùng niệm niệm cô nương còn có đồ hướng phía cái hướng kia đuổi theo, nhất định phải đuổi tới, không nên để cho nó mang theo hắn đi quá xa, càng không nên ném. Ta đi tìm cha hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đồ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, nàng tầm mắt như kiếm, muốn giết người. Niệm niệm đột nhiên nói, đi thôi. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thụ vô biên. Thụ vô biên nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, không nói gì. Lần này lúng túng. Cái kia Diệp Huyền lại có thể là nữ nhân này nhi tử. Nữ tử thần bí nhìn xem thụ vô biên, không nên động năm chiều vũ trụ. Thụ vô biên trầm giọng nói, tốt. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua cái kia dạ thần đám người, bọn ngươi giữ vững năm chiều vũ trụ, chờ con trai của ta trở về. Nói xong. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa tan biến tại tinh không phần cuối. Dạ thần chờ người đưa mắt nhìn nhau. Mặt niệm niệm cùng đồ cũng là biến mất theo tại tinh không phần cuối. Tam nữ đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường xé rách tinh không. cầm đầu nữ tử thần bí nhìn xem cái kia tinh không vô tận, hai mắt đỏ bừng, chờ ta. Nhất định phải chờ ta. Theo nữ tử thần bí đám người rời đi, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Dạ thần yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn hiện tại mới hiểu được lúc trước nữ tử thần bí vì sao khiến cho hắn điệu thấp một điểm. Thời đại này cường giả, không phải bình thường nhiều a. Thật đến điệu thấp một điểm. Hắn cảm thấy, hắn phải đi thật tốt phát dục một thoáng, bằng không thì, sinh tồn đáng lo. Cách đó không xa, đế nữ không có lựa chọn rời đi, đinh cô nương rời đi lúc, để cho nàng trấn thủ một thoáng năm chiều vũ trụ. Hiện tại năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm đều không tại, nơi này nhất định phải có một cái siêu cấp cường giả tọa trấn mới được. Đế nữ nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt nàng, có một vẻ lo âu, cái kia ách nàng chi môn khủng bố như thế, hắn có thể ngăn cản sao? Như Diệp Huyền thật chết tại cái kia ách nàng chi môn bên trong, chuyện kia coi như thật nghiêm trọng. Dùng cái kia nữ tính của người, không ai có thể sống. Nơi nào đó tinh không bên trong, đinh cô nương một đường xuyên qua tinh không, tại nàng bên cạnh, là An Lan Tú. Đinh cô nương vẻ mặt cũng là ngưng trọng, ách nàng chi môn uy lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Có thể nói, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ ba người kia, cơ bản không ai có thể ngăn cản cái kia ách nạn chi kiếp. Dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ tiến vào bên trong, có thể sống sao? Một khi Diệp Huyền chết thảm trong đó, thiên mệnh sẽ như gì? Nam tử áo xanh sẽ như gì? Ai? Đinh cô nương thấp giọng thở dài, khi biết Diệp Huyền muốn ra sự tình lúc, nàng liền đã buông xuống trong tay bên trong sự tình chạy đến, nhưng không nghĩ tới, vẫn là trễ. Lúc này, một bên An Lan Tú nói khẽ, hắn không có việc gì, đúng không? Đinh cô nương nhìn về phía sâu trong tinh không, hy vọng không có việc gì. Nghe vậy, An Lan Tú vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Hắn giờ phút này, tại một mảnh huyết sắc thế giới, tại đỉnh đầu hắn, là một mảnh huyết sắc tầng mây, này chút trong tầng mây. Vô cùng vô tận lôi điện đang lóe lên. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Ách nạn chi kiếp. Hắn biết, chính mình giờ phút này đã tại đây ách nạn chi môn bên trong. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên cạnh vang lên, tiểu chủ, chúng ta xong đời. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, quay người nhìn lại, cách đó không xa, tiểu tháp đang ở cái kia hoạt bát, dường như rất gấp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi làm sao tiến đến rồi? Tiểu tháp lập tức nhảy đến Diệp Huyền trước mặt, ta cũng không muốn tiến đến a. Ta là bị nó hút vào đến rồi. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, những cái kia huyết sắc lôi điện càng ngày càng cuồng bạo, uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói nhiều máu như vậy sắc lôi điện. Liền là một đạo huyết sắc lôi điện hắn đều gánh không được. Lúc này, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, chúng ta phải nghĩ biện pháp chuồn đi. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tháp, có thể liên hệ đến chủ nhân của ngươi sao? Tiểu tháp lắc đầu, không thể, nơi này cắt đứt hết thảy, mà lại, chủ nhân cách nơi này vô cùng xa, chớ nói ở chỗ này, liền là tại bên ngoài, ta đều không thể liên hệ đến hắn. Không thể liên hệ nam tử áo xanh. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Tiểu tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ có thể là có biện pháp nào rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía không nhìn thấy phần cuối, có thể xác nhận, bọn hắn tại một cái không biết thế giới bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Này chút huyết sắc thần lôi vì sao không đối tự mình động thủ? Này không bình thường a. Đúng lúc này, tại đỉnh đầu hắn tầng mây đột nhiên biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen, theo cái này vòng xoáy màu đen hình thành, toàn bộ chân trời những cái kia huyết sắc thần lôi lập tức hướng phía cái này vòng xoáy màu đen hội tụ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, trong mắt có một tia không hiểu, đây là muốn làm gì đâu? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cảm thấy nó có thể là muốn phóng đại chiêu. Nó thanh âm vừa dứt dưới, cái kia vòng xoáy bên trong, một đường to lớn lôi trụ đột nhiên từ cái này vòng xoáy bên trong chui ra, lôi trụ dài đến gần ngàn trượng, rộng cũng có mấy trăm trượng, theo này đạo lôi trụ xuất hiện, một cổ cường đại đến không cách nào hình dung uy áp lập tức từ chân trời bao phủ mà xuống, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này tầng tầng vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, tiểu tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ ngươi xem, ta không có đoán sai, nó thật tại phóng đại chiêu a. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đoán thật chuẩn. Nói xong, hắn một phát bắt được tiểu tháp, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Mà tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, đỉnh đầu hắn cái kia đạo huyết sắc lôi trụ đột nhiên xuyên thủng tinh không, nó lúc xuất hiện lần nữa, đã tại mấy ngàn dặm bên ngoài Diệp Huyền đỉnh đầu, cùng lúc đó, một cổ mạnh uy áp trực tiếp phong kín ở Diệp Huyền bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngừng lại, hắn biết, hắn trốn không thoát. Chỉ có thể chọi cứng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo huyết sắc lôi trụ, hắn biết, đừng nói thực lực của hắn bây giờ, coi như hắn thực lực lại đề thăng gấp 10 lần, cũng không có khả năng gánh vác được này đạo thần lôi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu tháp, cười nói, ngươi cách ta xa một chút, cái đồ chơi này chỉ nhằm vào ta, hiểu chưa? Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cổ hỏa diễm xuất hiện tại hắn quanh thân. Bùng cháy thọ nguyên. Nếu không đường thối lui, vậy liền liều mạng một trận chiến. Diệp Huyền cầm kiếm nhìn xem cái kia đạo rơi xuống to lớn lôi trụ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không phải liền là chết sao? Tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, mà hắn còn chưa tới gần cái kia đạo lôi trụ. Thân thể chính là bắt đầu từng chút nổ tung, mặc dù có bất tử huyết mạch, thế nhưng, bất tử huyết mạch tốc độ khôi phục căn bản so ra kém hắn thân thể phá hư tốc độ. Làm Diệp Huyền đi vào cái kia đạo lôi trụ 10 trượng chỗ vị trí lúc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng lên trên một trảm. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Vùng ra một kiếm này trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cảm giác toàn thân phảng phất đều đã bị rút sạch, hắn từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này, hắn tuổi thọ chỉ còn lại không tới nửa năm, hắn dốc hết thảy vung ra một kiếm này. Đây là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Trên không, Diệp Huyền chậm rãi rơi xuống, hắn nhìn về chân trời, hắn cái kia đạo kiếm quan trảm tại cái kia đạo huyết sắc lôi trụ phía trên. Oanh! Huyết sắc lôi trụ kịch liệt rung lên, mà hắn ánh kiếm thì trong nháy mắt chính là bị cái kia mạnh ánh chớp bao phủ. Huyết sắc lôi trụ thẳng tắp mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tận lực. Thật tận lực. Cái đồ chơi này, đừng nói là hắn, liền là Niệm Niệm sợ là đều ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền bên cạnh tiểu tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, tiểu tháp trực tiếp đâm vào cái kia đạo huyết sắc lôi trụ phía trên. Oanh. Một mảnh ánh chớp cùng huyết quang từ giữa thiên địa bộc phát ra. Cái kia đạo lôi trụ vậy mà mạnh mẽ bị buộc ngừng. Thế nhưng rất nhanh, cái kia đạo lôi trụ bộc phát ra một đạo sáng chói ánh chớp, tiểu tháp trực tiếp bị ép rơi xuống dưới. Lúc này, chân trời vang lên tiểu tháp thanh âm, tiểu chủ, mau trốn a. Ta chịu không được bao lâu. Trốn. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Làm sao trốn? Bọn hắn hiện tại trong cái thế giới này, trốn nơi nào đều không dùng. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên vỗ mặt đất, cả người phóng lên tận trời, lần nữa chém về phía cái kia đạo huyết sắc lôi trụ, thế nhưng chớp mắt về sau, Diệp Huyền trực tiếp từ trên không rơi xuống, cuối cùng hung hăng nện rơi trên mặt đất bên trong. Mà cái kia tiểu tháp quanh thân kim quang thì là đang từ từ bị thôn phệ. Tiểu tháp kêu lên nói, chủ nhân! Cứu mạng a! Ta không chống nổi! Phía dưới, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, lần nữa phóng lên tận trời. Trong thế giới bên ngoài, Ách Nan Chi Môn mang theo một tia sét không ngừng xuyên thủng tinh không, tốc độ nó cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên qua vô số cái tinh hà, không có ai biết mục đích của nó địa. Đúng lúc này, Ách Nan Chi Môn đột nhiên xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, nó mới vừa xuất hiện, một mảnh huyết sắc ánh chớp bao phủ tinh không, huyết sắc ánh chớp những nơi đi qua. Không gian trực tiếp bị xóa đi, sau một khắc, nó trực tiếp tan biến tại tinh không chỗ sâu nhất. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu đang trong tinh không chậm rãi đi. Kiếm tu nhìn xem sâu trong tinh không, lắc đầu, vũ trụ mịt mờ, liền cái cường giả đều không có, cực kỳ không thú vị. Đúng lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái huyết môn bay ra. Ách Nan Chi Môn. Ách Nan Chi Môn xuất hiện về sau, một mảnh huyết sắc ánh chớp xuất hiện ở vùng tinh vực này bên trong, tốc độ nó không giảm, thẳng đến nơi xa cái kia kiếm tu. Nó cũng không phải tới tìm kiếm tu, chẳng qua là đi ngang qua, chỉ bất quá, này kiếm tu vừa vặn chặn con đường của nó. Nhìn xem cái kia Ách Nan Chi Môn mang theo một mảnh huyết lôi bắn nhanh tới, kiếm tu trong mắt lóe lên một tia không hiểu, đây là ý gì đâu.